Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông ông cụ khá vui vẻ. Vương Tiểu Thanh đoán sức khỏe của bà cụ không có vấn đề gì. Vương Tiểu Thanh nhanh chóng ngồi lên xe. Bà ơi, bà kiểm tra sức khỏe thế nào rồi? Bà không sao chứ? Lúc này, sắc mặt của bà cụ đã không còn tái nhợt nữa, thoạt nhìn khí sắc không tệ. Cảm ơn cháu đã lo lắng cho bà. Hôm nay đi kiểm tra, đúng như cháu nói, bác sĩ bảo chỉ là do thiếu u chút thôi. Cần bổ sung đồ ăn bổ dưỡng là không sao nữa. Bác sĩ kê đơn thuốc bổ máu, bà bảo không cần nhưng ông cụ cứ nhất quyết phải lấy. Giọng bà cụ bình thản kể lại sự việc sợ bóng sợ gió hôm nay. Trong mắt Vương Tiểu Thanh, đôi vợ chồng già này vừa mộc mạc vừa tình cảm còn may mắn nữa. Vương Tiểu Thanh nhớ trong không gian của mình có nửa gói đường đỏ mang từ Thượng Hải tới, liền xoay người từ không gian lấy ra rồi bỏ vào túi sách của mình. Bà ơi, về sau khi đứng dậy bà nhất định nhớ từ từ thôi, thiếu u đôi khi sẽ làm mình chóng mặt, đứng lên đột ngột rất dễ bị ngã. Vương Tiểu Thanh dặn dò bà cụ, được, được, cảm ơn cháu đã lo lắng cho bà lão này, cháu là người ở Phong Thu Loan hả? Sao bà chưa nghe qua ở Phong Thu Loan lại có cô gái xinh đẹp như vậy nhỉ? Bà cụ trò chuyện với Vương Tiểu Thanh. Vâng bà, cháu là trí thức mới tới Phong Thu Loan, cháu mới đến đây chưa đầy 2 tháng. Ôi chao, bà đã bảo mà, trông cháu như ngôi sao trên báo vậy, bà và ông cụ sống ở Đại Hà Loan. Ông ấy họ Vương, cách Phong Thu Loan chỗ cháu ở chỉ 2-3 dặm, khi nào cháu có thời gian thì ghé qua chơi nhé. Bà cụ nắm tay Vương Tiểu Thanh nói chuyện thân thiết. Vương Tiểu Thanh cảm thấy bà cụ thật hiền từ, cảm giác tựa như bà nội của cô vậy. Ôi, bà ơi, cháu cũng họ Vương đấy, chúng ta thật có duyên mà. Hai người phải giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ đến thăm hai người khi có thời gian. Vương Tiểu Thanh đáp lại, nhìn qua bên đường, thấy cũng sắp đến nơi rồi. Ông nó, đưa trí thức Vương vào trong một chút, cô ấy ở Phong Thu Loan. Bà cụ gọi ông cụ. Ôi ông bà ơi, như vậy ngại quá, Vương Tiểu Thanh không ngờ ông bà lại nhiệt tình như vậy. Vài phút sau, đến cổng thôn Phong Thu Loan, Vương Tiểu Thanh nhảy xuống, rồi lấy nửa gói đường đỏ ra. Bà ơi, đây là chút tấm lòng của cháu, bà nhất định phải dùng đấy, không nên cho người khác. Vương Tiểu Thanh đặt nửa gói đường đỏ xuống rồi nhanh chân bỏ chạy. Trí thức Vương, không được đâu. Bà cụ loay hoay muốn xuống xe. Nhưng Vương Tiểu Thanh đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Thôi được rồi, bà nó à, chúng ta cứ nhận lấy đi. Chúng ta nhận phần tình cảm này, trở về chúng ta gom ít trứng gà rồi mang cho cô ấy. Ông cụ biết bà lão cần thứ này. Được rồi, hai ông bà đánh xe bò về nhà. Vương Tiểu Thanh chạy về điểm thanh niên trí thức. Nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn sớm, mới 11 giờ rưỡi. Ai, chiều nay phải nấu cơm, mà nhà lại không có củi đốt. Vương Tiểu Thanh ngẫm lại hôm nay sẽ không lên núi nữa, từ điểm thanh niên trí thức chuyển một ít củi về nhà mới của mình, cô sẽ không lấy nhiều, đủ dùng trong 2 ngày là được. Hôm nay đến lượt cô nấu cơm, Vương Tiểu Thanh bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Vương Tiểu Thanh cố ý làm ít thức ăn của buổi tối, vì tối nay cô sẽ mời khách tới nhà mới ăn cơm, chỉ mời 3 nam đồng chí và Lưu Hiểu Yến, còn 2 người kia thì không mời. Các đồng chí, chiều nay tôi sẽ dọn vào nhà mới. Tối nay làm phiền mọi người tự hâm nóng cơm mà ăn nhé. Vương Tiểu Thanh nói với mọi người khi đang ăn cùng nhau. Được, chúc mừng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Nam Ngọc mỉm cười nói. Ăn cơm chưa xong, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Vương Tiểu Thanh rửa bát xong thì gõ cửa phòng của các nam đồng chí. Cách Chương.